Lưu tiên sinh xin tự trọng. Chương 14:14, hân hạnh gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên giải trí Wonderland cuối cùng cũng đã xây xong. Lưu thị trên thị trường đầu tư càng có sức hút nhiều hơn. Các ông lớn cùng hàng loạt minh tinh nổi tiếng đều được mời đến tham dự buổi khánh thành ngày hôm nay. Hà gia cũng được mời đến với tư cách bạn bè thân thiết. Liễu Y Vân cùng Hà Linh Đan nhân cơ hội ăn mặc lộng lẫy thu hút sự chú ý, cha của cô. Hà Tổng không có mặt vì lý do có việc bận. Liễu Y Vân đầu tư cho cô con gái bộ váy đuôi cá màu đỏ vô cùng chói mắt. Đường xẻ tà sau lưng sâu hun hút rất gợi cảm. Hà Linh Đan bước xuống xe, tự tin rằng bản thân hôm nay có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng xui thay, Lâm Y Y cùng Cảnh Nguyên lại đến cùng một lúc với ả ta. Chiếc xe mang phong cách những năm 60 kết hợp cùng mẫu thể thao đương đại Chevrolet Corvette Stingray chiếm trọn spotlight. Cảnh Nguyên thân diện bộ vest đen cách tân tiêu sái. Nắm tay mời tiểu thư Oang ra bước ra. Lâm Y Y hôm nay diện bộ cánh đen kim tuyến. Chiếc váy được thiết kế vô cùng tinh xảo. Những hoa văn chìm được may bằng tay bởi nhà thiết kế nổi tiếng. Làn da trắng nõn cùng vòng eo chuẩn hoa hậu giúp cô nàng nổi bật hơn bao giờ hết. Hà Linh Đan đứng một bên không biết làm thế nào. Dậm chân một cái liền rời bước. Còn chưa đi được nửa đường liền vấp phải chân váy dài ngã ngay trên thảm. Hà Kiều đến từ sớm. Thấy em gái ngã liền đến giả bộ tốt bụng. Đan Đan à, phải cẩn thận chứ. Sao lại mặc chiếc váy dài như thế? Dù gì em chỉ mới 18 thôi mà. Cánh phóng viên lập tức rời sự chú ý đến hai chị em Hà gia. Khung cảnh đẹp như tiên tử nhưng có chút đối lập vô cùng hút mắt người nhìn. Hà Kiều mang vẻ đẹp kiều diễm trưởng thành. Mặc trên người bộ váy trắng tinh mang phong cách Hy Lạp cổ vừa kiêu sa lại thanh thuần. Hà Linh Đan mang vẻ non nớt đáng yêu nhưng lại mặc chiếc váy xẻ tà đỏ chói không hợp tuổi. Dù đẹp đến mấy cũng phản cảm người nhìn. Nghe tiếng cô, ả ta liền nhíu mày ngước lên. Trước mặt nhiều người, ả ta phải thu lại vẻ mặt chán ghét. Nở nụ cười đáng yêu đáp lại. Em có chút thất thần thôi à, cảm ơn chị đã đỡ em nhé. Nói xong, ả ta liền đứng dậy rời đi. Lâm Y Y ở đằng sau liền chạy lại ôm cô. Kiều Kiều hôm nay tốt quá ta. Còn giúp em gái đứng dậy nữa chứ. Hà Kiều hất lọn tóc vương trên mi mắt. Bàn tay trắng nõn che đi nụ cười trên miệng. Mình là người chị tốt mà. Đúng không? Lưu Thiên Úy đang chuẩn bị cho bài phát biểu. Nhìn thấy cô trở vào liền đến gần. Kiều Kiều, sắp đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi. Hà Kiều gật đầu. Tạm biệt Y Y cùng Cảnh Nguyên rồi rời đi. Thoáng chốc, đèn trong khán phòng đều tắt. Chỉ le lói duy nhất ánh sáng tại trung tâm. Lưu Thiên Úy đứng bên trên cúi đầu chào. Cảm ơn các vị ngày hôm nay đã có mặt trong buổi khánh thành công viên giải trí Wonderland. Tôi Lưu Thiên Úy, Tổng Giám đốc Lưu Thị muốn giới thiệu đến mọi người nhà thiết kế chính của dự án này. Cô An Ly, các khách mời ở dưới đều vỗ tay nhiệt liệt. Hy vọng được thấy nhà thiết kế tài năng danh bất hư truyền trong giới. Liễu Y Vân tuy không am hiểu nhưng bà ta biết. Nhà thiết kế này rất tài năng lại còn có quan hệ rộng. Thấy cơ hội trước mắt. Bà ta nói thầm, Linh Đan, con phải làm quen với người này. Chắc chắn sau này sẽ vô cùng có ích. Hà Linh Đan thấy vậy cũng gật đầu tự đắc. Chỉ cần không phải là con hồ ly tinh Hà Kiều kia thì ai con cũng làm thân được cả thôi. Lâm Y Y ở bên cạnh nghe cô ta nói liền không nhịn được cười. Ánh mắt chế giễu nói, thế nhìn kỹ xem An Ly là người thế nào đã nhé. Lúc này, trên sân khấu xuất hiện một cô gái xinh đẹp trong tà váy trắng tinh khiết. Tiếng xôn xao bàn tán khắp nơi. Ai mà chả biết đây là đại tiểu thư của Hà gia. Liễu Y Vân nhíu mày. Trong miệng chửi thầm. Chết tiệt. Con nhỏ này vậy mà có bản lĩnh như vậy. Phải xử lý sớm mới được. Hà Kiều ở phía trên nhìn biểu cảm của hai mẹ con ả ta kiền mỉm cười. Phong thái kiều diễm thu hút ánh nhìn. Xin chào. Tôi là An Ly, nhà thiết kế của dự án lần này. Dự án lần này của chúng tôi được xây dựng dựa trên hoạt hình Disney. Hà Linh Đan lùng bùng lỗ tai. Không nghe thấy cô nói gì. Ánh mắt dán chặt vào Lưu Thiên Úy. người đang nhìn Hà Kiều đắm đuối trên sân khấu. Không tự chủ được, Hà Linh đan nắm chặt lòng bàn tay. Móng tay dài đâm vào khiến tay ả rỉ máu. Màu đỏ của máu hòa cùng chiếc váy trông thật đáng sợ. Liễu Y Vân bên cạnh không để ý, đến lúc nhận ra thì chiếc váy đỏ đã dính đầy những vết máu chảy ra từ lòng bàn tay của Hà Linh Đan. Bỏ qua mọi chuyện, Liễu Y Vân vội vàng kéo ả ta đi. Tránh cho ánh mắt mọi người nhìn vào cô con gái đang cắn chặt răng đay nghiến. Lâm Y Y vẫn luôn theo dõi hai mẹ con bọn họ. Nhìn thấy họ rời đi liền đến gần. Mùi máu của thứ dơ bẩn đúng là kinh tởm. Thật khó ngửi mà. Cách Trương.